có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 20. Tiễn ta về nhà đi thôi. Emiya nhớ kỹ mình nhìn kịch bản thời điểm. Núi Natagumo hết thảy có 9 cái quỷ. Trong đó liền bao quát thân là 12 quỷ nguyệt hạ huyền ngũ. Rui, đây đều là hắn tìm trở về chơi nhà tròi người. Bất quá trong đó có 4 cái bởi vì làm ra một chút Rui không thích sự tình, cho nên bị Rui cho giết chết. Emiya nhớ kỹ nhất rõ ràng chính là có một con nữ quỷ bởi vì chán ghét loại này chơi nhà tròi sinh hoạt, cho nên muốn cùng nhện tỷ tỷ thoát đi Rui khống chế. Nhưng nàng không nghĩ tới cuối cùng bị nhện tỷ tỷ bán. Bị Rui dán tại trên nóc nhà bị mặt trời đốt sống chết tươi. Bởi vậy, khi núi Natagumo kịch bản chính là lúc bắt đầu. Núi Natagumo chỉ còn lại có 5 con quỷ. Theo thứ tự là Rui phụ mẫu, tỷ tỷ, ca ca, cùng bản thân hắn. Hiện tại Emiya một hơi giết chết nhện mẫu thân cùng nhện tỷ tỷ. Còn lại quỷ còn có 3 con. Emiya ngựa không ngừng vó tìm kiếm cái thứ 3 quỷ. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đầu nhện tuyến lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Emiya quăng tới. Emiya nghiêng người, tránh đi đầu này nhện tuyến. Bất quá hắn bên người mấy cây cây cối bị đầu này nhện tuyến dễ như trở bàn tay chặt đứt. Cái thứ 3 quỷ chủ động xuất hiện ở Emiya trước mặt. Không phải người khác, chính là 12 quỷ nguyệt hạ huyền ngũ. Rui. Rui tựa hồ tương đương phẫn nộ. Nhìn xem Emiya ánh mắt tràn đầy sát ý. Ngươi vậy mà, ngươi cũng dám sát hại người nhà của ta. Emiya nhếch miệng, nếu như không phải hắn nhìn qua kịch bản, thật đúng là coi là gia hỏa này lại bởi vì đã mất đi người nhà mà phẫn nộ. Nhưng trên thực tế gia hỏa này chẳng qua là đang chơi đùa mọi nhà trò chơi mà thôi. Loại này phẫn nộ cũng không phải là phát ra từ nội tâm phẫn nộ, mà là giả vờ. Nhưng Rui cũng không biết mình bị xem thấu, ngược lại vẫn tại phẫn nộ. Ta sẽ không tùy tiện giết chết ngươi. Ta biết một chút một điểm đưa ngươi dằn vặt đến chết. Emiya lười nhác cùng loại này bệnh tâm thần nói nhảm, thao túng tham lam chi long xông tới. Huyết quỷ thuật khắc tiến lao. Rui khi nhìn đến tham lam chi long thời điểm bị giật nảy mình, nhưng phản ứng lại tuyệt không chậm. Trong nháy mắt lợi dụng máu của mình quỷ thuật chế tạo ra một tấm lưới, nhào về phía tham lam chi long. Tham lam chi long mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm, thậm chí có thể nói là nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát tránh đi Rui công kích, cái đuôi trực tiếp quăng tới. Đụng, Rui không nghĩ tới tham lam chi long linh hoạt như thế. Bất ngờ không đề phòng bị tham lam chi long cái đuôi đánh trúng. Lực lượng khổng lồ xuyên qua ngay cả thân thể của hắn, đập nát hắn nửa người xương cốt, cả người như là đạn pháo đồng dạng bay tứ tung ra ngoài. Đông đông đông, Rui bay tứ tung sau khi rời khỏi đây, đụng nát một viên có một viên đại thụ, cuối cùng đụng vào một khối đại trên tảng đá, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, tạo nên đầy trời cho bụi. Đổi lại nhân loại, hiện tại hẳn là trở thành thịt nát. Nhưng là quỷ sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh, chỉ cần không phải bị mặt trời bạo chiếu, bị nhật luân đao chặt cổ, trên cơ bản sẽ không chết. Khi Rui từ dưới đất bò dậy thời điểm, bể nát xương cốt đã khép lại, thần sắc của hắn càng phát ra phẫn nộ. Ta muốn giết, chấm ngoặc kép. Nhưng mà còn không có đợi hắn nói hết lời, tham lam chi long liền như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long chảo từ trên trời giáng xuống, chộp tới hắn đỉnh đầu. Rui tranh thủ thời gian lăn khỏi chỗ, tránh đi tham lam chi long chảo kích. Đồng thời hắn không chút do dự thi triển ra mình mạnh nhất chiêu thức, huyết quỷ thuật khắc tiến luân truyền. Đầy trời sợi tơ bện ra cự hình vòng xoáy hình dáng kén, hướng tham lam chi long bắn ra đi. Bắt được tham lam chi long thân thể, muốn đem tham lam chi long cắt thành vỡ nát. Nhưng mà tiếp theo giây, Rui biểu lộ liền thay đổi. Hắn phát hiện mình nhện tiến vậy mà không cách nào đem tham lam chi long thân thể cắt nát. Cái này đã là hắn cứng rắn nhất nhện tiến a. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, tham lam chi long phát ra một tiếng du dương long ngâm, vang vọng toàn bộ núi Natagumo. Nó nhô ra móng vuốt, đem dùi nhện tuyến xé thành vỡ nát, thoát khốn mà ra. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nở nụ cười. Tham lam chi long hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực, trong đó 5 thành giao cho Emiya, 3 thành tồn trữ, nhưng có 2 thành bị nó hấp thu, dùng để cường hóa thân thể của mình. So với ban sơ vừa vạn đản sinh thời điểm, hiện tại tham lam chi long sớm đã thoát thai hoán cốt. Có lẽ hiện tại nó gánh không được đạn hạt nhân, gánh không được pháo Positron, pháo Neutron chờ công nghệ cao vũ khí, cũng gánh không được độ không tuyệt đối, thậm chí liền mặt trời mặt ngoài nhiệt độ đều gánh không được. Nhưng là, kháng trụ một cái chỉ là hạ huyền ngũ huyết quỷ thuật, không có vấn đề gì. Tại tránh thoát huyết quỷ thuật về sau, tham lam chi long mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Rui cắn một cái hạ. Rui cuống quýt phía bên trái nhảy lên, tránh đi tham lam chi long miệng. Nhưng tham lam chi long móng vuốt lại như bóng với hình mà đến. Phù một tiếng đụng vào Rui trên thân thể. Phốc phốc, móng vuốt sắc bén dễ như trở bàn tay đâm thủng Rui thân thể. Đem một đem bắt lấy. Rui đột nhiên mở to hai mắt. Máu tươi vẩy ra mà ra. Nhưng hắn cũng không có như vậy tử vong. Vẫn là câu nói kia. Quỷ sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh. Chỉ cần không phải bị mặt trời bạo chiếu, bị nhật luân đao chém đứt đầu, sẽ không phải chết. Rui điên cuồng giãy giụa, hai tay không ngừng vuốt tham lam chi long móng vuốt. Oa ô, sau đó liền bị tham lam chi long nhất miệng nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, Rui liền phát ra kêu thảm. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn không ngừng bị tham lam chi long rút lấy ra. Emiya lông mày nhíu lại, 12 quỷ nguyệt sinh mệnh lực là không thể nghi ngờ. Dù là chẳng qua là một cái hạ huyễn nam, cũng so thành dưới đất tầng 17 nghiêu đầu nhân càng thêm khủng bố. Một cái 12 quỷ nguyệt liền tương đương với hơn mấy chục cái nghiêu đầu nhân. Bị tham lam chi long ăn vào bụng bên trong Rui còn đang không ngừng giãy giụa. Tựa hồ muốn từ nội bộ công phá tham lam chi long bụng. Nhưng cũng tiếc chính là, tham lam chi long cũng không phải thật sự là long, mà là niệm thú. Nội bộ cứng rắn cùng ngoại bộ cứng rắn là giống nhau. Chỉ chốc lát, Rui giãy giụa liền yếu xuống dưới. Cuối cùng đã mất đi tất cả phản kháng. Bị thôn phệ tất cả sinh mệnh lực. Triệt để chết mất. Sau đó, tham lam chi long hé miệng. Phun ra một đứa bé linh hồn. Chính là 12 quỷ nguyệt Rui. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là quỷ. Mà là một cái hàng thật giá thật quỷ hồn. Hắn tựa hồ khôi phục nhân loại thời kỳ ký ức, từng viên lớn nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, nhưng còn chưa xuống trên mặt đất liền biến mất. Ba ba, mụ mụ, chấm ngoặc kép, hắn thì thầm cái gì? Cùng lúc đó, một nam một nữ hai cái u linh trống rỗng xuất hiện. Mỉm cười nhìn Rui, Rui khi nhìn đến một nam một nữ thời điểm, khó có thể tin mở to hai mắt, nhào về phía hai cái u linh. Hai cái u linh giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hai người kia chính là Rui vẫn là nhân loại lúc cha mẹ. Rui tại phụ mẫu trong ngực không ngừng thút thít, hướng mình phụ mẫu nói xin lỗi. Mà cha mẹ của hắn thì bao dung con của mình, hướng về phía Emiya nhẹ gật đầu. Chung quanh bỗng nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Tại hỏa diễm bên trong mang theo con của mình biến mất. Emiya không khỏi nhíu mày. Cho tới bây giờ hắn vẫn là không có phát hiện hai cái này u linh là như thế nào xuất hiện. Lại là như thế nào biến mất. Cái này thế giới quả nhiên không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại 12 quỷ nguyệt Rui chết về sau. Núi Natagumo còn lại quỷ. Chỉ có nhện phụ thân cùng nhện ca ca. Hai con quỷ thực lực bình thường. Bất quá nhện ba ba hơi mạnh nhất điểm. Tại kịch bản bên trong treo lên đánh đầu heo thiếu niên. Để đầu heo thiếu niên nghĩ lầm ra hỏa này chính là 12 quỷ nguyệt. Nhưng trên thực tế, nhiều lắm là xem như một cái tinh anh quỷ. Về phần nhện ca ca, vậy liền thật bình thường. Khi Emiya xử lý Rui về sau, cái này hai con quỷ lập tức có chỗ phát giác. Dù sao trong cơ thể của bọn hắn cũng có Rui huyết dịch. Phát giác được Rui chết về sau, hai người bọn họ phản ứng đầu tiên không phải cho Rui báo thù. Mà là chạy trốn. Dù sao Duy cùng bọn hắn ở giữa cũng không phải thật sự là người nhà. Giữa bọn hắn cũng không có cái gì ràng buộc. Thuần túy là dựa vào Duy khủng bố uy hiếp chơi lấy cái gọi là chơi nhà trò trò chơi. Khi Duy chết về sau, hai con quỷ đương nhiên phải chạy trốn. Dù sao ngay cả 12 quỷ nguyệt đều bị xử lý. Bọn hắn lưu lại đến tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Emiya đương nhiên sẽ không cho phép cái này hai con quỷ cứ như vậy chạy mất. Lợi dụng Kenbun Soku Haki tìm tới hai con quỷ, dễ như trở bàn tay giết chết bọn họ. Mà cùng lúc đó, Tokyo, đồng dạng đang chơi đùa mọi nhà trò chơi Kibutsuji Muzan, đang cùng một cái nhân loại nữ tính tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố tản bộ. Đột nhiên, hắn ngừng bước chân, ánh mắt trở nên âm lãnh. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nhận ra, 12 quỷ nguyệt giảm quân số. Hạ Huyền Chi Nam, Duy bị người giết chết. Cùng hắn cùng một chỗ dạo bước nữ tính cũng không có phát giác được điểm này. Nhìn thấy Kibutsuji Muzan dừng lại bước chân, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Tsukihiko, không có gì. Kibutsuji Muzan lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Nữ nhân nhìn không khỏi một trận đỏ mặt. Nàng vị này bạn mới trượng phu thật là rất xoái khí a. Ta có mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Kibutsuji Muzan chậm rãi nói. Nữ nhân nhẹ gật đầu. Đã Tsukihiko người mệt mỏi, vậy chúng ta trở về đi. Khác một phương mặt, núi Natagumo, Emiya tại giết sạch ngọn núi này bên trong tất cả quỷ về sau, cũng không có lập tức rời đi núi Natagumo, bởi vì hắn rất rõ ràng. Duy tại tử vong thời điểm, thân là quỷ chi thủy tổ Kibutsuji Muzan nhất định biết, cho nên hắn dự định lưu tại nơi này. Chờ một chút, nhìn xem Kibutsuji Muzan có thể hay không điều động mấy cái quỷ tới điều tra chân tướng. Đến thời điểm, mình liền có thể thuận thế đem cái này mấy cái quỷ ăn hết. Nhưng mà đáng tiếc là, Emiya một mực từ ban đêm đợi đến ban ngày, cũng không có thấy cái khác quỷ đến. Emiya không khỏi xách một tiếng. Không hổ là trong truyền thuyết mảnh lão bản, 12 quỷ nguyệt đều chết mất, vậy mà không điều động những người khác đến điều tra một chút. Gia hỏa này cũng quá cẩu đi. Rơi vào đường cùng, Emiya đành phải đẩy ra không khí cửa, mang theo Kocho từ núi Natagumo quay trở về quỷ giết đội tổng bộ. Kết quả Emiya vừa trở về, liền bị Hephaestus chặn lại. Nha, trở về, có việc. Emiya hỏi, tất cả mọi người quen như vậy. Hắn cũng lười cùng đối phương khách khí. Hephaestus nhẹ gật đầu, rèn đao người đã gia nhập ta quyến tộc. Hàng năm đều sẽ cho ta cung cấp đại lượng tinh tinh phi sa thiết. Cho nên ta ở bên này sự tình tạm thời có một kết thúc. Ngươi đưa ta trở về đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.